Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 787, đến. Sở hữu người hình áo giáp vọt tới nháy mắt, Lăng Vũ giơ tay lên, trong không khí tạo nên gợn sóng, bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt bạo liệt khí lưu khuấy động ra. Mãnh liệt vô cùng, đánh vào áo giáp trên thân. Ánh lửa bắn tung tóe, sắt thép va chạm thanh âm nổ tung, tựa như lại từng đạo vô hình lưỡi dao cắt vào áo giáp. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách tại trên khải giáp nở rộ. Bọn chúng đao kiếm trong tay đứt gãy, còn chưa chạm đến Lăng Vũ. Những này áo giáp phá thành mảnh nhỏ, té ngã trên đất, đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai. Vô Thường nhíu nhíu mày. Rất nhanh lại giãn ra, nhìn về phía Thượng quan Vũ Linh ba nữ nhân. Thượng quan Vũ Linh thân hình tại run nhè nhẹ, trắng muốt trên trán rơi xuống mồ hôi, trên thân càng là dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Tô Uyển Uyển cùng Thẩm Tuyết Nhi hai nữ tình huống cùng loại, đang cùng họa bên trong chi ma làm đấu tranh. Chết! Bằng lãnh thanh âm vang vọng chân trời. Một vòng chói mắt huyết quang ngang qua hư không. Thượng quan Vũ Linh tóc dài phất phới, váy áo bị máu tươi nhuộm đỏ, hai con người màu đỏ ngòm bên trong một mảnh đạm mạc. Trên thân thể hừng hực bạch khí bốc lên. Trên bầu trời, tấm kia to lớn mà khuôn mặt dữ tợn chia năm xẻ bầy, vặn vẹo biến hình, dần dần tiêu tán. Đồng thời mãnh liệt uông dương huyết hải cũng bình ổn lại, hết thảy chung quanh đều tại giảm đi. Thượng quan Vũ Linh ngay tại rời khỏi họa bên trong cảnh, bị nàng nhìn chằm chằm bức họa kia tự đốt. Cùng lúc đó, Thẩm Tuyết Nhi cùng Tô Uyển Uyển thân hình run lên, ánh mắt khôi phục thanh minh, trước mắt họa tác cũng tự đốt. Sau đó tam nữ liếc nhau, tâm thần lĩnh hội, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cười nói ra: Vô Thường lão tiên sinh, cái này trong hành lang tác phẩm nghệ thuật vậy mà tự đốt. Hảo hảo kỳ quái nha. Vô Thường ra mặt co rúm, giả vờ như nghe không hiểu, cười nói, quay lại ta để bọn hắn kiểm tra tu sửa một phen. Để mấy vị bị sợ hãi, không có gì đáng ngại. Thẩm Tuyết Nhi cười nói, đột nhiên lại nhìn chằm chằm trên đất một đống khôi giáp hài cốt. Kinh ngạc nói, a, nơi này lại thế nào nhiều hơn một đống phế liệu. Vô Thường khóe miệng co giật, cái trán lặng yên leo ra từng đầu hắc tuyến, như không có việc gì cười nói, khôi giáp lâu năm thiếu tu sửa, vứt sạch, quay đầu ta để bọn hắn dọn dẹp một chút. Tốt, a, vậy chúng ta tiếp tục đi tới, đừng để những đại nhân vật kia sốt ruột chờ. Tô Uyển Uyển cười khẽ, không thường định lực không tầm thường, khôi phục bình thường, gật đầu cười nói, xin mời đi theo ta. Hắn mang theo đám người đi ra hành lang, một cỗ hương thơm xông vào mũi, đập vào mi mắt là một mảnh mỹ lệ vườn hoa, ngũ thải tân phân, trung ương còn có một cái cỡ lớn suối phun, mơ hồ trong đó cầu vồng hiển hiện, trong nước cá chép du động, vui sướng đến cực điểm. Mấy vị không cần loạn đụng, nơi đây chủ nhân nuôi đồ vật bên trong không thiếu một chút nguy hiểm giống loài. Vô Thường nhắc nhở, nơi này hoa cỏ đều là người địa cầu không từng có qua, hình dạng kỳ lạ, màu sắc xinh đẹp động lòng người, trong gió như là từng cái nhảy nhót tinh linh, đôi nữ tính có lực hấp dẫn cực lớn. Bất quá loại thời điểm này, Thượng quan Vũ Linh tam nữ tự nhiên là không có tâm tư đi chú ý những này. Nhưng mà, tam nữ không hẹn mà cùng nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Trong không khí hương vị, hương hoa, có vấn đề. Vô Thường bất động thanh sắc, liếc về Lăng Vũ lúc lại là hơi kinh hãi. Cái này nam nhân lại một chút việc đều không có. Nếu là không có sớm phục dụng giải dược, hắn đều sẽ bị hương hoa trúng độc cho ảnh hưởng. Lúc này tam nữ trên thân quang huy bốc lên, khí huyết khuấy động, lông mày dần dần giãn ra. Lăng Vũ nhìn các nàng một chút, tay áo vung lên, nhàn nhạt nói ra, hương vị có chút khó ngửi. Thổi rớt, cuồng phong nhấc lên, trong không khí hương vị lập tức trừ khử vô tung. Trong bụi hoa có vài cọng hình dạng cổ quái khí tức quỷ dị hoa trực tiếp khô héo. Vô Thường rất tốt che giấu đi biến hóa sắc mặt, cười nói, xem ra mấy vị khách nhân yêu thích không giống bình thường. Mấy cánh hoa rơi xuống từ trên không, đỏ tươi ướt át, mặt ngoài hiện đầy một tầng tinh mịn gai ngược. Bọn chúng bồng bềnh ung dung, quỹ ích không có quy luật chút nào, vô hình ở giữa nhưng lại hình như có dấu vết mà theo. Dựa theo một đầu cố định lộ tuyến bay xuống, lặng yên không một tiếng động ở giữa, bọn chúng liền muốn phân biệt rơi vào bốn người trên đầu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, không biết là ai xuất thủ, quả là nhanh đến cực hạn. Bốn mảnh lá cây đầu tiên là ngưng kết tại không trung, sau đó im ắng sụp đổ, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vô Thường bước chân dừng lại, Thẩm Tuyết Nhi cười khẽ, thế nào? Vô Thường tiếu dung có mấy phần cứng ngắc, không có gì, khi mọi người xuyên qua bụi hoa, đi vào suối phun bên cạnh lúc, hai đầu cá chép nhảy ra mặt nước, bọt nước tràn ra. Tô Uyển Uyển lườm quá khứ, nói khẽ, thật đáng yêu cười cá chép. Nàng vừa dứt lời, một đầu cá chép há miệng, lộ ra hai hàng dữ tợn răng nanh, tựa như lưỡi dao, tinh hồng đầu lưỡi từ trong miệng bắn ra, hiện đầy bén nhọn gai ngược. Một cái khác đầu hình thể bỗng nhiên tăng vọt, trên người lân phiến bay ra, như mưa to trút xuống, cắt đứt trời cao. Không khí nổ đùng, trong khoảnh khắc đem Lăng Vũ bốn người bao phủ, chỉ là tính tình có chút táo bạo, khí thế mạnh mẽ từ Tô Uyển Uyển trên thân dâng lên. Huyết quang khuấy động, tiếng oanh minh bên trong, vô số lân phiến sụp đổ, biến lớn cá chép rơi xuống mặt nước, tinh hồng máu tươi chảy ra, thượng quan Vũ Linh một cây sợi tóc từ trên đầu bay ra, giống như lưỡi dao. Xuyên thủng đầu kia lộ ra răng nanh cá chép, tước đoạt nó tất cả sinh cơ. Nó còn chưa kịp rơi vào trong nước, tiếng bạo liệt truyền đến, sợi tóc chấn động, đưa nó nổ thành huyết vụ. Thượng quan Vũ Linh tùy ý nói, nó nghĩ quẩn, ta giúp nó một tay, đa tạ hai vị, tin tưởng chủ nhân sẽ không để ý. Là cái này hai đầu xúc sinh đáng đời. Vô Thường đã chết lặng, lạnh lùng cười, bất quá, nước này bên trong vương, là mẹ của bọn nó, giống, hắn vừa dứt lời, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, nước tại trong khoảnh khắc bạo sôi, mỹ diệu mà yêu nhã suối phun nháy mắt dữ tợn, hóa thành một đầu hung ác nước long phi ra, gào thét mà đến, dương nanh múa vuốt, có chút nhao nhao, Lăng Vũ phất tay. Một vòng kim quang dây lát tránh tức thì, xuyên qua thủy long, rơi vào trong nước, oanh minh một tiếng, sóng nước nổ tung, thủy long thân hình tại không trung ngưng kết, sau đó biến trở về phổ phổ thông thông một vũng nước rơi xuống. Trong nước một đầu hình thể ước chừng trẻ con lớn nhỏ tinh hồng sắc cá chép trôi nổi đi lên. Cái bụng hướng lên trên, đã là một cỗ thi thể. Những xúc sinh này không có linh trí, không hiểu đạo đãi khách, còn xin mấy vị nhiều hơn đảm đương. Vô Thường thân hình khẽ run, đáy mắt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh, miễn cưỡng để cho mình tiếu dung nhìn qua tự nhiên. Lăng Vũ hai tay đút túi, không thèm để ý chút nào nói, không quan trọng, lần sau chú ý. Vô Thường mặt đều đen, khóe miệng co giật, lại còn đang vì chủ nhân mặt mũi bảo trì lễ phép tiếu dung. Chỉ là nụ cười này đã so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng tại cuồng mắng, thần mẹ nó không quan trọng lần sau chú ý. Ngươi biết không biết ngươi đến cùng làm những gì? Chủ nhân lần này tổn thất quá nhiều chân bảo a. Trải qua trùng điệp ngăn trở, Lăng Vũ mấy người lạnh nhạt mà thong dong, rốt cục đạt tới mục đích. Đây là một gian cổ pháp nhà gỗ nhỏ, ở vào cung điện chỗ sâu nhất. Chủ tọa trên là một khuôn mặt quen thuộc. Vô Thường cười nói ra, ta tên đầy đủ là Mây Vô Thường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục